chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, kinh cức. Vương Đại Đông đi vào cái kia mấy tên hy sinh biên phòng chiến sĩ trước mặt, cũng trang trọng giơ tay phải lên, trong lòng có chút tự trách, nếu như hắn vừa mới ra tay giúp đỡ, cái này mấy tên biên phòng chiến sĩ có lẽ liền sẽ không hy sinh. Chỉ là hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, biên phòng các chiến sĩ đã đuổi theo, chỉ hy vọng còn kịp cứu ba người khác. Bành nghênh, tiếng thương tại trong rừng rậm vang lên, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, tăng thêm tốc độ tiến lên, có điều hắn rất nhanh liền dừng lại. Bởi vì hắn nhìn đến tên kia nữ biên phòng chiến sĩ. Lúc này tên kia nữ biên phòng chiến sĩ chính dựa vào tại trên một cây đại thụ. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Nàng cột vải đùi phải đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Vương Đại Đông biến sắc. Xem chừng nữ biên phòng chiến sĩ trên đùi viên đạn đánh tới chân động mạch chủ, cho nên mới tạo thành đại lượng mất máu. Tranh thủ thời gian hướng về nữ biên phòng chiến sĩ đi qua. Bất quá, hắn vừa mới tới gần nữ biên phòng chiến sĩ, tối om họng súng chính là đè vào hắn trên ót. Đừng nổ súng, ta là tới hỗ trợ. Vương Đại Đông cau mày nói, tuy nhiên súng tự động chưa hẳn có thể giết chết hắn. Có thể bị viên đạn tại trên ót đánh nhất thương cũng tuyệt đối không phải chơi vui sự tình. Người rốt cuộc là ai? Nữ biên phòng chiến sĩ hết sức yếu ớt, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định. Người Hoa, Vương Đại Đông nhanh chóng nói ra ba chữ. Nữ biên phòng chiến sĩ ánh mắt cùng Vương Đại Đông đối mặt. Tựa hồ muốn theo Vương Đại Đông trong ánh mắt nhìn ra cái gì? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, mới thu hồi thương, người vết thương đạn bắn làm bị thương chân động mạch chủ. Tất phải lập tức xử lý, nếu không chẳng mấy chốc sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Vương Đại Đông trầm giọng nói, nữ biên phòng chiến sĩ tự nhiên biết mình tình huống. Đối với Vương Đại Đông nói, cho ta một điếu thuốc. Vương Đại Đông nhanh chóng xuất ra một điếu thuốc, phóng tới nữ biên phòng chiến sĩ miệng bên trong. Sau đó đốt, nữ biên phòng chiến sĩ ra sức quất một miệng thuốc lá. Có chút vặn vẹo mặt hơi thả lỏng một ít, nicotine kích thích để cho nàng đau đớn giảm bớt không ít. Sau một khắc, nữ biên phòng chiến sĩ nhanh chóng đem đạn súng trường hộp lui ra ngoài. Theo hộp đạn bên trong lấy ra một viên đạn, sau đó đem viên đạn bên trong hỏa dược đổ vào trên vết thương. Phốp, một chùm hỏa diễm tại nữ biên phòng chiến sĩ trên đùi bay lên. A. Tiếng kêu thảm thiết chấn động đến lá cây đều rì rào rơi đi xuống. Bất quá, tiếng kêu thảm thiết không phải nữ biên phòng chiến sĩ phát ra, mà chính là Vương Đại Đông phát ra, bởi vì vừa mới nữ biên phòng chiến sĩ cắn hắn một cái. Khả năng nữ biên phòng chiến sĩ cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đánh giá thấp hỏa dược thiêu đốt sao sao lúc thống khổ, kịch liệt đau đớn. Để cho nàng vô ý thức nghiêng đầu cắn một cái tại Vương Đại Đông trên cánh tay. Vương Đại Đông nhất thời khóc không ra nước mắt. Tê liệt, người có thể cắn y phục, cắn thương, thậm chí cắn cây đều có thể. Vì lông phải cắn ta. Có điều hắn cũng dùng qua loại kia phương pháp cầm máu, cho nên biết đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Một mực cắn Vương Đại Đông trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Nữ biên phòng chiến sĩ mới há mồm, đau Vương Đại Đông nhe răng nhếch miệng, may mắn hắn kịp thời đóng lại thánh thể, không phải vậy nữ biên phòng chiến sĩ hàm răng đều phải vỡ nát. Nhắm mắt dưỡng vài phút thần về sau, nữ biên phòng chiến sĩ mở to mắt, đôi mắt đẹp chết chừng lấy Vương Đại Đông. Tuy nhiên ngươi không phải một tên chiến sĩ, nhưng bây giờ ngươi quốc gia cần ngươi. Người nguyện ý vì thủ hộ người quốc gia mà hy sinh tính mạng a? Nữ biên phòng chiến sĩ lạnh giọng hỏi. Đương nhiên nguyện ý. Thời khắc chuẩn bị, Vương Đại Đông cao giọng đáp. Nghe được Vương Đại Đông trả lời, nữ biên phòng chiến sĩ thần sắc hơi làm dịu một số. Nói ra, rất tốt, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, khá lắm lông gà, có bản lĩnh ngươi khác cầm súng chỉ lão tử a. Dìu ta lên, nữ biên phòng chiến sĩ như là ra lệnh đồng dạng nói với Vương Đại Đông. Cho dù đối với nữ biên phòng chiến sĩ thái độ có chút khó chịu, nhưng Vương Đại Đông vẫn là làm theo. Vương Đại Đông đỡ lấy nữ biên phòng chiến sĩ, truy tìm lấy dấu vết tiếp tục đi tới. Cần ta làm cái gì? Trầm mặc vài phút, Vương Đại Đông rốt cục mở miệng. Hắn cảm giác sự tình lần này có chút không đúng. Theo lý thuyết lúc này nữ biên phòng chiến sĩ cần phải tranh thủ thời gian hô gọi hậu viện mới. Đúng, có thể nàng lại khăng khăng muốn truy vào đi, vì cho mình chiến hữu báo thù là một nguyên nhân. Nhưng Vương Đại Đông cảm thấy cần phải còn có khác nguyên nhân mới đúng. Ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Không nên hỏi đừng hỏi. Nữ biên phòng chiến sĩ lạnh lùng nói. Vương Đại Đông nhất thời thì khó chịu. Cau mày nói, ngươi coi như để cho ta chết. Cũng phải để ta chết rõ ràng à. Nữ biên phòng chiến sĩ đón đến. Rốt cục vẫn là quyết định nói cho Vương Đại Đông một ít chuyện. Theo tin tức đáng tin, trong tay những người này có một kiện chân quý hoa hạ văn vật. Quyết không thể để bọn hắn mang rời khỏi hoa hạ. Một kiện văn vật mà thôi. Cần phải liều mạng. Vương Đại Đông bĩu môi. Đáng giá. Nữ biên phòng chiến sĩ trả lời đơn giản mà dứt khoát. Ngươi không phải biên phòng chiến sĩ à? Vương Đại Đông híp híp mắt hỏi. Theo nữ biên phòng chiến sĩ thân thủ đến xem. Phổ thông biên phòng chiến sĩ căn bản không có khả năng đạt tới loại tiêu chuẩn này. Mà lại, nữ biên phòng chiến sĩ hội gia hiện ra tại đó. Rất rõ ràng là bởi vì sớm liền đạt được có người đem mang theo hoa hạ văn vật xuất cảnh tin tức. Nếu như Vương Đại Đông không có đoán sai, nữ biên phòng chiến sĩ hẳn là một tên đặc chủng binh. Không nên hỏi, đừng hỏi, nữ biên phòng chiến sĩ lạnh lùng nói. Cái kia ngươi tên là gì cũng có thể nói cho ta biết à. Vương Đại Đông có chút im lặng. Nữ biên phòng chiến sĩ thản nhiên nói. Ngươi có thể gọi ta kinh cước. Trách không được như thế đâm người. Ngươi nói cái gì? Ta nói chúng ta nhanh điểm truy đi. Đến đón lấy thời gian chứng minh Vương Đại Đông ý nghĩ là chính xác. Kinh cước biểu hiện ra quân sự tố dưỡng chứng minh nàng thật là một tên đặc chủng binh không thể. Nghi ngờ, truy tìm lấy dấu vết để lại, tìm tới cái kia mấy tên vượt cảnh người. Đáng tiếc là, cái kia hai tên truy vào rừng rậm biên cảnh chiến sĩ đã hy sinh. Kinh cức sắc mặt lạnh dọa người, để Vương Đại Đông đều cảm giác được một trận hàn khí. Biết lái thương sao? Kinh cức nhặt lên mặt đất súng tự động, mở ra hột đạn, phát hiện bên trong còn có viên đạn. Liền nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông. Hẳn là sẽ đi. Vương Đại Đông gãi đầu một cái trả lời. Kinh cức trực tiếp đem súng trường ném cho Vương Đại Đông. Thản nhiên nói, nếu như ta chết, thủ hộ văn vật sự tình thì cho ngươi. Nói xong, khập khiễng đi thẳng về phía trước. Vương Đại Đông im lặng. CMN, ngươi cũng không hỏi một chút lão tử có đồng ý hay không à? Trong lòng oán thầm một trận, Vương Đại Đông cũng theo sau, không nói đến trong tay đối phương có hoa hạ văn vật. Chỉ là bọn họ sát hại 5 tên biên phòng chiến sĩ, thì không thể bỏ qua bọn họ. Bất quá, kinh tức 10 phần am hiểu rừng cây tác chiến, dường như rừng cây mới là nàng sân nhà. Căn bản cũng không cần Vương Đại Đông xuất thủ. Liền đem mấy tên vượt cảnh người từng cái đánh ngã. Một tên sau cùng vượt cảnh người đang lẩn trốn một ngày sau đó. Rốt cục bị kinh cức dùng thương đội ở trên đầu. Trốn đâu? Người tiếp tục trốn a. Kinh cức lại là thu hồi súng lục. Trực tiếp dùng nắm đấm nhận hô lên đại dây chuyền vàng. Đại dây chuyền vàng bị đánh máu me đầy mặt. Chửi lên. Càng mắng. Bị đánh thì càng thảm. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt liếc về đại dây chuyền vàng bị xé nát ống tay áo tay trái trên cổ tay xăm.